Đệ cửu môn, chương 38, gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ bảy, 17 giờ số 45 phố Inzer trụ sở. Các, Lạc Giai mang một bộ vest đen, bên trong là áo sơ mi trắng, quần tây màu đen kết hợp với ngoại hình anh Tuấn cực kỳ ra dáng một giám đốc trẻ tuổi. Hắn đang cầm một tách trà, nhẹ nhàng nhìn vào đồng hồ, lại nhìn về phía cửa kính. Sau đó quay lại đặt tách trà xuống, nhìn một vòng các thành viên của mình. Lạnh giọng nói, trước khi làm nhiệm vụ ta muốn các ngươi hiểu chuyện chúng ta sắp làm, hãy nhìn những con người bị nhốt dưới kia, họ cũng như chúng ta, là con người nhưng lại bị đối xử như một con chó, không, sợ rằng còn thua cả chó, họ ăn những thứ ôi thiêu, ngủ trên sàn gai, đau đớn. Kẻ còn khỏe mạnh thì sống trong tủi nhục chịu đựng. Người bệnh tật thì chỉ có chờ chết, người còn giá trị lợi dụng thì bọn chúng giữ lại, kẻ già yếu chỉ có cái chết phần, cái chúng ta làm chỉ là giúp họ lấy lại tôn nghiêm mà làm người. Giúp họ có thể sống sót, bốn người Yanda, khuôn mặt có chút trầm mặc, hắn nhìn bốn người lại lạnh lùng mở miệng, nếu bốn người các ngươi bây giờ quyết định không tham gia nữa, thì có thể đi, ta sẽ không ngăn cấm, khi nói ra những lời này hắn một phần cũng muốn thử lòng những người ở đây. Nếu có người lựa chọn lúc này rời đi, xem như người đó và hắn không còn duyên phận. Ieyasu và Sayo chợt há miệng, sau đó liền nhếch miệng nói. Ellen đại ca, anh quá khinh thường chúng em rồi, mạng của hai đứa em là do anh cứu, đừng nói chỉ là việc nhỏ này. Cho dù là khó khăn hơn nữa bọn em cũng không chùn bước. Tatsumi cũng cười vỗ ngực nói, ca ca em chính là người thích làm việc nghĩa đấy. Yanda cũng nhìn hắn, mỉm cười nói, ta cũng vậy, nhìn cả bốn người đều tỏ ra hăng hái. Lạc Giai liền thoáng vui vẻ, sau đó hắn liền ra lệnh xuất phát, cả năm người Lạc Giai đồng loạt mang lên mặt nạ khoác áo choàng dạ hành. Nhanh chóng thoát ra bên ngoài, dễ dàng qua mắt tên giám sát gà mờ ở bên ngoài. Bắt đầu di chuyển về phố Lăn, quảng cáo, đến một khu đất vắng, chính là nơi Lạc Giai và Leon thường gặp nhau, nơi đây lúc này cũng đang có 5 người đang đợi sẵn. 5 người này nhanh chóng xuất hiện trước tầm mắt của 5 người Lạc Giai. Đi phía trước chính nhất là một cô gái tóc vàng ngắn, tóc mai rất dài, khuôn mặt vô cùng mị hoặc, vóc dáng nóng bỏng. Chính là Leon, Tatsumi nhìn thấy Leon cũng thoáng chút xém bật thốt lên ngạc nhiên, nhưng đã bị Lạc Giai nhanh chóng ngăn lại không cho mở miệng. Nhưng cử động kỳ quặc của Tatsumi đã bị thị giác tinh ý của Leon nhìn ra. Lạc Giai nhìn về bốn người còn lại, có 3 nữ, 1 nam. Lạc Giai nhanh chóng nhận ra bốn người này có 3 người có mặt trên giấy truy nã mà hôm trước hắn nhìn thấy được. Một cô gái tóc dài màu đen, cao tầm 1m64, tuổi tầm 15, ngũ quan vô cùng xinh đẹp nhưng có chút lạnh lùng, nổi bật nhất là đôi mắt màu đỏ rất đặc biệt. Làm cho người khác cảm giác kinh tâm nhưng lại khó gần. Cô gái này chính là Akame. Khác với trong ảnh truy nã là mang đồ quân nhân, thì hôm nay cô gái này mang một bộ trang phục kiểu nữ sinh Nhật Bản màu đen, nhưng cụt ống tay, lộ ra hai cánh tay trắng nõn. Phần cổ áo kiểu sơ mi, mang cà vạt màu đỏ. Bên dưới ngoài một lớp váy gấp màu đen, còn phủ thêm hai bên hông hai lớp váy đỏ. Chân mang vớ đen kết hợp với giày đen vô cùng cá tính. Trên tay cô gái này mang theo một thanh katana, tổng thể lộ ra một thể chất cực kỳ linh hoạt nhanh nhẹn. Khi mắt của Lạc Giai quét qua thanh katana, huyết mạch hắn bỗng dũng động bất ổn, có dấu hiệu bùng nổ chữ. Mệnh, liền nhảy lên mắt, Lạc Giai chợt dừng lại, đôi mắt khóa chặt thanh katana, sau đó chữ. Thấu, liền xuất hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt hắn lúc này, thanh gươm tỏa ra một lớp linh khí màu tím vô cùng quỷ dị, đáng sợ. Lạc Giai khẽ đổ môi, tóc gáy dựng đứng, thầm nghĩ, thanh kiếm này không nhìn thấu, thật đáng sợ, nó chắc chắn vượt qua tầng thứ 3, có thể là tầng thứ 4 hoặc còn mạnh hơn. Linh lực của nó vượt qua chỉ số cao nhất mà Lạc Giai hiện tại có thể xem thấu là 220.000. Hắn có ảo giác nếu để nó chém chúng thì hắn có thể mất nửa cái mạng. Thế gian này lại có thứ vũ khí đáng sợ như vậy. Lại nhìn về phía Akame, hắn khẽ gật đầu, tầng thứ 3 trung kỳ, chỉ số hiện tại là 85.000. Không hổ là bị treo giải là 130.000 bảng. Nhưng cơ thể cô gái này hắn có thể thấy được có ám bệnh ẩn hiện. Là do bị thanh kiếm kia ăn mòn. Cô gái thứ 2 trên bức ảnh truy nã. Đây chính là cô gái tóc dài màu tím trên ảnh, tuổi tầm 20, cao 1m6, khuôn mặt trứng ngỗng, ngũ quan xinh đẹp, có chút ngây ngô, dịu dàng. Nàng đeo kính, có đôi mắt màu tím mờ ảo làm người khác giới nhìn muốn nâng niu, muốn bảo bọc. Chỉ tiếc là có một vết sẹo trên má phải phá đi mỹ quan. Cô gái này mang một bộ sườn xám cột tay màu tím nhạt. Trên tay mang theo một cái kéo rất lớn. Đây là cô gái không có tên trên truy nã. quảng cáo, chữ, thấu, quét qua, cô gái này cảnh giới tầng thứ 2 đỉnh phong, không kém Leon, chỉ số cũng là 30.000. Đế cụ hình kéo này cũng là tầng thứ 2 hậu kỳ, chỉ số 28.000. Hắn hơi bất ngờ vì sức mạnh cô gái này lại lớn hơn đế cụ. Đế cụ này sức mạnh của nó chính là độ sắt bén vô cùng, có cảm giác có thể cắt phăng mọi thứ. Có vẻ cô gái này đã khai thác hết sức mạnh của đế cụ mà ắt hẳn còn có thêm một năng lực riêng biệt. Chữ, mệnh, trong mắt lúc này trong mắt hắn lấp lóe. Giữa không trung trên đầu cô ta không gian chợt nứt ra một lỗ đen, từ lỗ đen có hắc ám tỏa ra, nương theo nó một đôi mắt màu đen xuất hiện làm tim hắn đập thình thình. Cảnh tượng này chỉ có mình hắn nhìn thấy, mọi người xung quanh vẫn mặc nhiên không thấy nó diễn ra. Chỉ mình hắn biết cô gái tóc tím này tử thần đã nhìn thẳng. Lại quan sát hắn thấy được tử thần không chỉ nhìn vào cô gái tóc tím này, mà cặp mắt đó còn đảo mắt quét về một người khác bên cạnh. Hắn chợt nhìn sang, đây cũng là một người sắp chết. Người này là một gã đàn ông cao lớn, chiều cao khoảng chừng 1m93, thân hình săn chắc vạm vỡ. Đây cũng là người đàn ông hào hoa trên giấy truy nã, nhưng khác với mái tóc lãng tử ở trong ảnh. Lúc này anh ta lại để kiểu đầu vuốt keo dựng thẳng, mái tóc như một cái đòn bánh tét về phía trước ngọn bánh tét kia còn để tạo hình trái tim nằm ngược khá là dị. Đây hình như là kiểu tóc của các thanh niên Nhật thời xưa. Hắn mang một áo sơ mi đen, trên hai vai và ngực che một lớp giáp màu xanh lá cây. Tên này là Bulat, lại nhìn tay anh ta có mang theo một thanh kiếm bảng lớn thiết kế tinh xảo, có khảm một viên hồng ngọc ở giữa. Chuôi kiếm có treo một sợi xích dài. Khi nhìn thấy viên hồng ngọc, huyết mạch của Lạc Giai như có một tia cộng minh. Cơ thể sao động như muốn trực tiếp cắn nuốt viên hồng ngọc đó. Hắn liền nén lại huyết mạch, chữ, thấu, quét qua, tên Bulat này lại có cảnh giới đến tầng thứ 3 sơ kỳ. Chỉ số 70.000, ngang ngửa cô gái phương đông kia, nhìn đến thanh kiếm kia, Lạc Giai lại ngạc nhiên, lại là một vũ khí hắn nhìn không thấu được, linh lực của nó cũng vượt quá 220.000. Chỉ biết viên hồng ngọc kia ẩn chứa chính là một loại huyết mạch. Một loại huyết mạch thân cận với hắn, còn năng lực của đế cụ, hắn lờ mờ đoán được dưới các thiết kế nhiều lớp tinh xảo kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây có khả năng là một vũ khí có thể biến đổi. Còn biến đổi như thế nào hắn cũng không quá rõ ràng. Chữ, mệnh, bất ngờ lại lấp lóe. Trên thanh kiếm bảng lớn kia chợt xuất hiện lấm tấm một chùm sợi tơ màu đỏ, đang kết nối với Bulat, chợt có một số sợi liền bắt đầu đứt rời, sau đó ngay trước mắt Lạc Giai, các sợi tơ đó bắt đầu bơi đến chỗ của Tatsumi đang bên cạnh Lạc Giai. Sau đó lại muốn kết nối với Tatsumi. Quảng cáo, thấy cảnh tượng này Lạc Giai kinh nghi, thanh kiếm này với Tatsumi là hữu duyên. Bulat có số phải chết, có thể đoán được sau khi Bulat chết, nó chính thuộc về Tatsumi. Vận mệnh chi tuyến, thứ này hư vô mờ ảo, nhưng Lạc Giai chưa bao giờ thấy nó sai. Đây là số mệnh chú định, lại nhìn cô gái cuối cùng. Đây là một cô gái nhỏ nhắn tầm tuổi Akame, cao chỉ khoảng 1m55, khuôn mặt cũng vô cùng xinh đẹp tinh xảo, mái tóc dài màu hồng buộc đuôi gà thắt nơ ở hai bên đầu, nàng mang một bộ váy cung đình màu hồng nhạt kèm theo áo choàng màu hồng, giày cũng màu hồng, vô cùng nữ tính. Điểm đặc biệt là trên tay cô gái này lúc này cầm theo một khẩu súng máy màu đen rất lớn. Kích cỡ khẩu súng không hề thua kém cô gái này. Cô gái này là tầng thứ 2 hậu kỳ. Chỉ số là 25.000. Lại nhìn tập trung nhìn vào khẩu súng. Hắn lại thấy tê ra đầu, lông tơ dựng lên. Hắn có cảm giác thứ này có thể bắn chết hắn nếu hắn lãnh vài phát đạn trực tiếp. Linh lực của nó là vượt trên 220.000. Lạc Giai chợt có chút khó chịu. Ở đây lại có đến 3 món đế cụ mà hắn nhìn không thấu. Có thể đe dọa hắn. Mặc dù người sử dụng có chỉ số đối với hắn đều là bình thường. Đám người Leon nhìn thấy bọn hắn đi tới, Leon liền cười nói. Các ngươi đã tới, 5 người Lạc Giai đứng song song với 5 người đối phương. Cả hai bên liền lẫn nhau quan sát xem xét đối phương. Cô gái tóc hồng nhỏ nhắn bên đối phương chợt hỏi. Tại sao các ngươi lại mang mặt nạ? Thái độ có chút khó chịu vì đối phương muốn hợp tác mà lại che che giấu giấu. Cách chương.